Vô Diễm tất nhiên là biết Lục Tiểu Thanh không biết chữ. Tiếp nhận lại, liếc mắt một cái nói. Đây nha, bốn người các nàng năm đó được bán vào vương phủ mỗi người giá 20 lượng bạc. Đây là khế ước, Lục Tiểu Thanh rút ngân lượng ra trả cho Vô Diễm, cách chương.